Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 517, chương 517, lúng túng khó xử cái giới. Mấy canh giờ về sau, Triệu Uy đến Văn Hạo chỗ trước đại điện, nhìn một chút xa xa thị vệ về sau, lúc đầu muốn mở miệng, cuối cùng lại nén trở về. Được rồi, đã hai vị tiểu thư tiến vào, chủ nhân lại không nói gì, ta cần gì phải nhiều chuyện. Nếu như chủ nhân không nguyện ý, các nàng đã sớm ra. Tự lẩm bẩm về sau, Triệu Uy quay người lại rời đi. Thật tình không biết, thời khắc này trong đại điện đang có tỉnh lược một vạn chữ tràng cảnh ngay tại điên cuồng diễn ra. Thời gian cực nhanh, ba ngày sau đó, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền vẫn như cũ không có đi ra khỏi Văn Hạo chỗ đại điện. Mà Triệu Uy bọn người tựa hồ đã quên chuyện này, chỉ vì mỗi ngày đều có rất nhiều bang hội lão đại mang theo đồ vật muốn đến đây bái kiến Văn Hạo. Bọn hắn cản đều cản không đến. Còn nữa nói, mình chủ nhân thực lực mạnh như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Trung ương Tiên Đô, Mộc Vương Phủ, chủ vị, Mộc Tiên Vương nghe ra tướng bẩm báo lông mày liền chưa hề giãn ra qua. Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương triệt để phong tỏa thông thiên hà. Ngay cả chúng ta người cũng không cho đi. Đúng vậy. Bọn hắn hiện tại đánh lấy phòng ngừa thế gian cái kia Hạo Thiên Vương triều thượng giới cờ hiệu. Không cho bất luận cái gì tiên nhân thông hành. Chúng ta thương đội cũng bị ngăn tại 32 trọng thiên. Gia tướng khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Mộc Tiên Vương phủ mặc dù chỗ 33 trọng trời, nhưng ở 32 trọng thiên cùng 31 trọng thiên cũng có không ít sản nghiệp. Những này sản nghiệp có thể vì Mộc gia mang đến hải lượng tiên ngọc, quá phận. Thực sự là quá mức. Kia Vũ Tiên Vương bên kia có hay không động tác? Mộc Tiên Vương cọ một chút đứng lên. Tiên ngọc là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mỗi ngày Tiên Vương phủ tiêu hao tiên ngọc đô không phải một con số nhỏ. Nếu là thời gian dài không có tiên ngọc cung ứng, tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn. Vũ Tiên Vương bên kia cũng có chút sốt ruột, nghe nói muốn tới thương lượng với ngài một chút đối sách. Gia tướng thanh âm rất nhỏ, thực hiện thực bên trong tình huống càng hỏng bét. Từ khi Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương phong tỏa thông thiên hà về sau, 33 trọng trời rất nhiều thế lực nhau nhau đứng đội, biểu thị ủng hộ Kim Tiên Vương. Cuối cùng, phàm là Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương nhất phái thế lực đều không có bị ngăn cản. Nếu như chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương phủ sớm muộn sẽ bị triệt để cô lập. Tốt, ta biết, đã như vậy hết thảy chờ Vũ Tiên Vương tới lại nói. Nghe vậy, Cao Gỗ Hoa bực bội phất phất tay, ra hiệu danh gia này đem có thể lui xuống. Khởi bẩm Tiên Vương, mặt tướng còn có một chuyện. Chuyện gì? Là Uyển Quân tiểu, Mộc Huyền Quân, nàng sớm đã không phải ta Tiên Vương phủ người, nàng sự tình lại cho ta nhóm có gì liên quan? Nhưng mà gia tướng mới nói đến một nửa, liền bị Mộc Tiên Vương khoát tay đánh gãy. Dưới mắt hắn căn bản không có thời gian đi quản Mộc Huyền Quân sự tình. Lại nói đã Mộc Huyền Quân đã không còn là Mộc Vương phủ người, lại cắm tay khẳng định sẽ bị cái khác Tiên Vương bắt được cái chuôi. Đối Tiên Vương phủ sẽ phi thường bất lợi. Không thể không nói, Mộc Tiên Vương thật thuyết minh cái gì gọi là tiên gia vô tình. Trước kia thời điểm, Mộc Huyền Quân có thể nói là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi, bảo bối tới cực điểm. Nhưng là hiện tại, chặt đứt quan hệ về sau, liền không nguyện ý lại có nửa điểm liên hệ. Có thể nói là tuyệt tình tới cực điểm. Mộc Tiên Vương phủ là như thế này. Vũ Tiên Vương phủ tình huống cũng kém không nhiều. Vũ Tiên Vương trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Ngay tại ngắn ngủi mấy ngày, nguyên bản phụ thuộc Vũ Tiên Vương phủ thế lực nhau nhau đầu nhập Kim Tiên Vương. Những này kẻ phản bội, một điểm cốt khí đều không có, liền vì chỉ là một cái thông thiên hà thông đạo, bọn hắn thế tử không phải cũng bị Kim Tiên Vương ép phế đi tu vi sao? Vì thế, tức giận đến đã không biết ngã bao nhiêu đồ vật. Vũ Tiên Vương vốn cho là Kim Tiên Vương làm được như thế quá phận. Thế lực khẳng định sẽ liên hợp lại đối kháng. Không nghĩ, hiện thực hung hăng quạt hắn một bàn tay. Đại ca, chủ yếu là Kim Tiên Vương cái thằng này vậy mà cầm đến Thanh Thiên Đại Đế ý chỉ. Cho nên hắn mới có thể làm càn như thế. Một cái Á Thánh hậu kỳ nam tử trung niên cười khổ lắc đầu. Nếu không phải Thanh Thiên Đại Đế nhúng tay, lớn như vậy Thông Thiên Hà cũng sẽ không bị cái này hai đại tiên vương danh chính ngôn thuận phong. Tỏa, hừ, chính là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Đại Đế để bọn hắn trấn thủ Thông Thiên Hà, cũng không phải phong tỏa. Vũ Tiên Vương tức giận lần nữa đập mạnh cái bàn, nhớ tới ban đầu ở Trung ương nghị sự đại điện phát sinh sự tình. Hắn liền đến khí, Thanh Thiên Đại Đế vốn là không có chuẩn thủ Thông Thiên Hà ý tứ. Chính là Kim Tiên Vương mặt dày mày dạn cầu như thế một cái việc phải làm. Được rồi, việc này chờ ta thương lượng với Mộc Tiên Vương về sau lại nói. Sau đó hắn thở dài một tiếng, quay người liền muốn rời đi đại điện. Đúng rồi, đại ca, nghe người phía dưới nói tội ác chi thành bên kia giống như ra một cái Á Thánh. Tội ác chi thành, kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Vũ Tiên Vương cũng không có vì thế dừng lại, mà là vung tay áo tiến vào thiên điện. Kỳ thật Vũ Tiên Vương biết Vũ Lạc Thiền cũng tại tội ác chi thành. Nhưng những này cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Một bên khác, 29 Trọng Thiên, Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương truyền khí thô về đến Tiên Vương Phủ. Một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng. Làm sao bây giờ? Lông đen quái vật cũng mất dấu. Lần này làm sao bây giờ? Hắc Hùng một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Dù sao ta muốn đi ra ngoài tránh một chút. Kỳ Lân Tiên Vương không ngừng quơ đầu. Thậm chí đã bắt đầu thu thập bọc hành lý. Một bộ muốn đi xa nhà dáng vẻ. Hai vị, đây là thế nào? Xảo chính là ngay tại cái này thời điểm, Nhị Lang Chân Quân cùng Na Cha Đại Thần đi tới. Khụ khụ, chán không có gì, chính là tại 29 Trọng Thiên đợi phiền, muốn đi xem một chút. Kỳ Lân Tiên Vương vừa định mở miệng, lại là bị Hắc Hùng vượt lên trước ngăn cản, sau đó vẫn không quên chớp chớp mắt. Thật, ta làm sao cảm giác có việc giấu giếm chúng ta? Nhìn thấy hai người thần sắc, Nhị Lang Chân Quân cùng Na Cha lập tức nhíu mày. Thật không có sự tình. Hắc Hùng lắc đầu phủ định. À, vậy các ngươi đi thôi. Nhìn thấy Hắc Hùng không nói, Dương Tiễn đối Na Cha nháy nháy mắt. Thời gian cực nhanh, tiên dương lưu chuyển, đảo mắt chính là nửa tháng có thừa. Giờ phút này tội ác chi thành bên trong xa hoa nhất một tòa trong đại điện. Văn Hạo con mắt nháy nháy nhìn xem Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền. Trừ xấu hổ vẫn là xấu hổ, chỉ kiến giải trên nệm khắp nơi đều là quần áo mảnh vỡ. Ba người càng là chân chuồng không mảnh vải che thân, liền xem như nghĩ mặc quần áo, cũng không có quần áo có thể mặc, thân thể ngay cả cái khỏa thân thể đồ vật đều không có. Trọng yếu nhất là làm bọn hắn tỉnh lại thời điểm. Vậy mà phát hiện ba người còn lấy một loại nào đó tư thế thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Mà lại Văn Hạo một chút liền thoáng nhìn trên mặt thảm điểm điểm lạc hồng. Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Ta là ai? Trọn vẹn hai canh giờ. Ba nhân quân là như vậy thần sắc. Mà lại chưa hề nói nửa câu. Ai cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cục, lại qua nửa canh giờ. Văn Hạo nghe đến đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thăng cấp hoàn thành, hiện tại có thể vận dụng tu vi. Bạch, thanh âm này vừa dứt, Văn Hạo lập tức huyễn hóa ra mấy bộ y phục, trước ném cho Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền. Khụ khụ khụ, trước tiên đem y phục mặc lên. Chúng ta lại, người đã tu vi cao như vậy, lại có thể huyễn hóa ra quần áo, vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Nhưng mà khiến Văn Hạo im lặng là Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền nhìn thấy hắn xuất ra quần áo về sau, trong mắt rõ ràng nhiều một tia cái khác ý tứ. TXT 86/86724 / dưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Baidu Search Húc Sách Minh, trang web tiểu thuyết để ngươi thể nghiệm đổi mới nhất, nhanh nhất chương tiết tiểu thuyết. Tất cả tiểu thuyết dây đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?